Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 465, chương 185, dựa vào chúng ta học sinh là đủ rồi. Oanh, một tiếng không gì sánh được tiếng vang to lớn, làng mây mới xây đại môn đã bị trực tiếp đánh thành mảnh nhỏ. Bụi mù nhưng, kéo dài không thôi, nhất thời liền có vô số vân nhẫn hướng phía cái hướng kia nhìn sang. Trong đó có đệ tứ Rai Kích, ngải bản thân, người một cái rác rưởi Rai Kích, nhanh lên một chút lăn ra đây cho ta, nhanh lên một chút lăn ra đây cho ta, lăn ra đây cho ta, đi ra, nữ tính thanh âm thanh thúy, nữ vương bá tức giận giọng, càng có một loại không thể nghi ngờ cuồng ngạo, đệ tứ Rai Kích sắc mặt nhất thời liền đỏ lên, dường như một đầu tóc giận trâu được. Trong lỗ mũi dĩ nhiên phun ra lưỡng đạo bạch khí. Người nào dám ở ta làng mây kiêu ngạo. Hắn chợt vỗ bàn một cái. Cái kia tốt nhất gỗ thiệt cái bàn nhất thời đã bị hắn cự lực đánh tan. Hắn ầm ầm đứng dậy. Thân thể bộc phát ra một đạo kinh người Raymond. Liền muốn hướng phía thanh âm phát ra phương hướng mạnh mẽ tiến lên. Nhưng là hắn còn không có xong. Liền nghe được mặt khác một tiếng ầm ầm nổ. Cùng với phái nữ hét lớn, đệ tứ Rai Kích, lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Đệ tứ Rai Kích, lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Đệ tứ Rai Kích, lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Khả năng nguyên do bởi vì cái này nữ người không thể giống như vừa mới cái kia nữ vương giống. Nhau phát sinh vang vọng toàn bộ làng mây, mang theo vô tận hồi âm la lên, cho nên hắn thẳng thắn trực tiếp hô ba lần. Mỗi một lần đều là tương đồng thoại ngữ, chỉ bất quá thanh âm là từ cùng phía trước cái kia nữ vương hướng ngược lại vọng lại. Đùa gì thế? Lúc nào làng mây biến thành người nào đều có thể tới đạp hai chân xiếc ảo thuật tiệm. Đệ tứ Rai Kích ngải nổi giận gầm lên một tiếng. Bất kể là ai, ta cũng phải làm cho các nàng trả giá thật lớn. Brother, người để giải quyết cái kia, để ta giải quyết cái này. Ok. Thấy thế nào làm sao giống như một chuyện cười killer bi vặn vẹo ra động tác cổ quái. Tốt, Rai Kích nộ quát một tiếng. Sau đó hướng về phía Darui giống lên một tiếng. Để bộ đội tập hợp. Ở đâu có vấn đề liền trợ giúp nơi nào. Còn có thông báo toàn bộ làng mây tiến nhập canh gác trạng thái. Nói xong, hắn một quyền đem cửa sổ đánh nát. Thô khoáng bước chân liền bước lên. Chỉ là ở đạp cửa sổ trong nháy mắt. Hắn thân thể vừa dừng lại, ta cuối cùng có như thế một loại dự cảm xấu, hy vọng không sẽ trở thành thật. Tiếp lấy, hắn chợt thả người nhảy xuống, rộng lớn y phục theo tiếng gió gào thét. Ta cũng muốn đi, chính ngươi cẩn thận, địch nhân chưa chắc là hai người. Mà thôi, Killer bị đánh kỳ kỳ quái quái nhịp điệu, theo Rai Kích phía sau thả người nhảy. Sau đó hai người phân công nhau đi, hai vị cẩn thận. Darui con mắt khẽ híp một cái, không khỏi thở dài, làng mây thực sự quá nhiều tai nạn, trong thôn bị Si Phong đánh ra đau xót chưa bình tức, hiện tại lại có những thứ khác ninja khiêu khích, dĩ nhiên để hắn sinh ra một loại làng mây tịch mịch cảm giác tang thương. Kusina đi ở làng mây trên đường lớn, tay quyền đầu, chợt hướng phía trước một quyền đập tới, khổng lồ chakra hóa thành một con long chảo, chợt đánh ra. Để trước mắt kết thành đội ninja nhóm trực tiếp phá hủy. À, còn không có cái nào kẻ địch cường hãn qua đây. Là ta kêu thanh âm còn nhỏ một chút sao? Kusina nghiêng đầu qua, rất là nghi hoặc, còn là nói. Ta vậy cũng giống như Sunet học tỷ giống nhau. Hô lên một tiếng mang theo tiếng vọng tiếng la hiệu quả mới tốt. Nhưng là như vậy cần đem chakra dung hợp đi vào. Cực kỳ phiền toái a ba. Kusina bừng tỉnh đại ngộ dùng quả đấm đập một cái bàn tay. Thẳng thắn, ta nhiều hơn nữa kêu mấy tiếng nói không phải tốt sao? Ha ha, bản tiểu thư thực sự là một cái thiên tài. Nghĩ như vậy, nàng trực tiếp giang bàn tay ra. Làm ra một cái hình kèn liền muốn lần nữa hô to một tiếng. Chỉ là nàng mới vừa đề khí. Thanh âm liền nhất thời thay đổi. Ta đã nói rồi. Sunet cái loại này đơn thuần một tiếng sao được. Vẫn phải là giống như ta nhiều kêu mấy tiếng nói mới là tốt nhất. Nàng con mắt hơi nheo lại, giống như là một con đang muốn vồ miêu giống nhau, lẳng lặng nhìn phương xa địch nhân đi tới trước mặt nàng. Killer Bee lắc lắc tư thế cổ quái, hát kỳ quái nhịp điệu, một chút đi tới Kushina trước người, miệng trong mang thia rap quái điệu. Nha, ngu ngốc, hỗn đản, người chính là cái kia tập kích làng mây người sao? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là không phải đệ tứ Raikik a. Kushina hai mắt nheo lại, ngươi tên là gì? Killer bị uốn éo người, hát quái điều, ngu ngốc, hỗn đản, bản đại gia chính là bát vĩ Killer bị đại nhân a. Vậy a, Kushina nhất thời liền thầm mắng một tiếng, mẹ đàn, lại vẫn thật bị Sunet tỷ nói trúng rồi, thật để cho ta tình cờ gặp bát vĩ. Nàng thở dài, sau đó đứng thẳng người lên, con mắt mang theo một tia lăng nhiên. Quên đi, ngược lại có một địch nhân cũng là không tệ, xử lý trước cái này, trở lại tìm những địch nhân khác a. Mà khác một phương diện, Sunet cùng đệ tứ Raikik ngài cũng đụng phải mặt. Người chính là đệ tứ Raikik. Sunet ánh mắt cao ngạo, nhẹ rên một tiếng. Không sai, ngải lạnh rên một tiếng, thô khoáng vành mắt mang theo vẻ ngưng trọng. Ta biết ngươi, ngươi là Sunet a. Si Phong đệ tử cái kia Konoha Sunet. Lúc này đây các ngươi qua đây, là Si Phong dự định tiến công chúng ta làng mây sao? Đệ tứ Raikik dường như có một loại lửa giận ở trong lòng hắn thiêu đốt, khắp khuôn mặt là dữ tợn. Chúng ta đều lui tới mức này, hắn còn không buông tha chúng ta Vân Nhẫn. Nực cười, ngươi dám nói chính ngươi không có nghĩ qua cái gì trả thù. Sunet khinh thường phốc cười một tiếng, bất quá lần này ngươi nói sai rồi. Lão sư vốn là không có ý định tiêu diệt các ngươi đám này con chuột, nhưng là ai bảo các ngươi ngoại giao sứ đoàn xúc phạm lão sư dâu cọp đâu. Các ngươi tự làm tự chịu. Sunet thần thái lập tức biến đến vô cùng cao ngạo, dưới chân giày cao gót một bước, ngạo nghễ nhìn thẳng đệ tứ Raikik nói, hôm nay ta liền phụng lão sư mệnh lệnh tiêu diệt làng mây toàn thôn. Ngài sửng sốt, sau đó nhất thời nổi giận đùng đùng, các ngươi lão sư không có tới, chỉ bằng học sinh của hắn liền muốn diệt hết làng mây, liền bằng mấy người chúng ta học sinh như vậy đủ rồi. Sunet khinh thường nhẹ rên một tiếng, không phải qua một cái nho nhỏ làng mây mà thôi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.